Livestream giải phẫu, tác giả, Trần Hùng Sơ Mặc, thực hiện, Thư viện báo, chương 2602, chương 2603, có câu chuyện xã xúc. Làm nằm viện chỗ người không tính là nhiều, dẫu sao cái điểm này mà đã qua thời kỳ cao điểm. Mấy chục người bên trong tìm một cái người, độ khó đối với Trịnh Nhân mà nói rất lớn. Nhưng đối với tổng như vậy người bình thường mà nói nhưng cũng chuyện như vậy. Tiết sở, Vu tổng không có đi xếp hàng vị trí đi, mà là ở tìm một vòng sau thẳng đi về phía một hàng cái ghế. Trịnh Nhân cẩn thận xem, cố gắng để cho gạch men mỏng một chút. Một cái anh tuấn người tuổi trẻ ngồi ở trên ghế, nhìn 20 hơn tuổi, giá trị nhan sắc, so Tô Vân hơi kém. Nhưng cũng không kém nhiều ít, chỉ là hắn ngồi ở trên ghế tư thế có chút điểm cổ quái. Trịnh Nhân đoán chừng là đi tiểu chư lưu và niệu đạo dị vật đưa đến. Hắn thần sắc có chút lãnh đạm, không biết đang suy nghĩ gì, mà đây cái gọi là tiết sở trên mặt người tuổi trẻ có một phiến tím bầm. Có thể là khúc cây tạo thành tổn thương, đây là chuyện gì xảy ra? Trịnh Nhân nhìn một cái hắn hệ thống mặt bản và đã biết bệnh tình không việc gì khác biệt. Niệu đạo dị vật, đi tiểu chư lưu, mặt mũi bộ ngoại thương. Còn như hắn hệ thống mặt bản màu sắc thậm chí muốn so với rất nhiều đang làm nhập viện thủ tục. Thân nhân người bệnh đều phải loãng một chút. Trẻ tuổi thân thể chính là tốt. Này, tiết sở, người thủ tục nằm viện xong xuôi sao? Vu tổng sãi bước đi lên trước hỏi. À, người tuổi trẻ ngẩng đầu lên, trong mắt không có một chút sáng bóng, ngơ ngác nhìn Vu tổng. Ếch, Vu tổng cũng có chút mộng, đây là chuyện gì xảy ra? Chỉ là một niệu đạo dị vật, cũng không phải là tuyến tiền liệt ung thư hoặc là bọng đái ung thư các loại ác tính tật bệnh. Không cần như thế tang đi, người anh em, không phải đại sự gì. Tô Vân trên mặt lộ ra thân thiện, hòa ái dễ thân cận nụ cười, nhẹ giọng nói, hút thuốc sao, tìm chỗ mà hút điếu thuốc đi. Người bệnh có thể là tâm lý kháng cự, lại có chút xấu hổ đi. Trịnh Nhân suy đoán, chỉ là, hắn như thế kéo cũng không phải chuyện. Trong niệu đạo chín cây đinh, vạn nhất cái nào đâm phá niệu đạo tạo thành kế phát phó tổn thương liền thao đàn. Tiết sở kinh ngạc ngẩng đầu lên, Tô Vân trực tiếp cầm hắn kéo lên, cười nói, không có sao, trong bệnh viện loại chuyện này thấy nhiều, ngươi đừng để trong lòng là được, lấy ra, 3 ngày xuất viện, không người biết, hắn thanh âm đè rất thấp, Trịnh Nhân nghe đều có chút mất công, nhưng mà người tuổi trẻ không có cho ra bất kỳ tâm trạng, đần độn đi theo Tô Vân đi ra phía ngoài. Ra cửa, Trịnh Nhân liền đem quần áo trắng cởi ra. Dẫu sao ăn mặc quần áo trắng đi bên ngoài phòng hút thuốc không tốt. Vậy mặt người đến người đi, có chút bất tiện, nhưng Tô Vân không mang tiết sở đi phòng hút thuốc, mà là hơn đi mấy phút, đi tới một góc vắng vẻ. Hắn từ trong túi cầm ra thuốc lá, cổ tay run một cái. Một điếu thuốc giống như là tiểu tinh linh vậy từ trong bao thuốc lá nhảy ra. Hút điếu thuốc, thả ung dung, nơi này không người. Tô Vân cười nói, đời người không việc gì không qua được khảm nhi. Người thái độ này thì không đúng. Người tuổi trẻ kinh ngạc nhìn điếu thuốc kia. Sững sốt chừng 5 giây, ngắn ngủn 5 giây, trong không khí di tán một cổ tử lúng túng. Cho đến hắn đưa tay ra. Cầm điếu thuốc kia lấy ra, Trịnh Nhân mới thở phào nhẹ nhõm, nhân tính phức tạp, hoặc giả nói là có người ra mặt mà mỏng, không muốn đi đối mặt, vốn là không có chuyện gì lớn mà. Không đúng, cái này người bệnh một khi bị đinh đâm phá niệu đạo chính là lớn chuyện. Vẫn là phải bắt chặt thời gian đi phòng giải phẫu, có thể đừng không nghĩ ra, lại có chuyện không may liền không có ý gì. Như thế trẻ tuổi cũng không tính là lầm vào đường rẽ. Trịnh Nhân qua loa suy nghĩ. Tô Vân cười híp mắt phân khói. Đốt, ói một cái tròn trịa vòng khói. Hắn đối với mình năng lực thao túng rất hài lòng. Cười nói, Ngươi cái này thủy tinh tim à, làm sao cứ như vậy giòn? Người tuổi trẻ như cũ sợ run trước, hình như là không nghe được Tô Vân có chút nhọn lời nói. Cũng không phải là lầm vào đường rẽ, là một giải phẫu nhỏ chuyện, làm sao liền không qua được đâu. Tô Vân nói, ngươi đây là sợ phụ mẫu biết. Yên lặng, chờ đợi Tô Vân vẫn là yên lặng. Này, người anh em, ngươi cái này thì không đúng. Tô Vân không có những ngày qua tranh chua cay nghiệt. Hắn rất ôn hòa và người bệnh nói, có vấn đề trực tiếp đối mặt sao? Dám lớn chuyện, bị ngươi gây ra theo ngày tận thế như nhau. Còn như sao? Trịnh Nhân yên lặng nhìn Tô Vân, gặp hắn hít một hơi thật sâu khói, nhẹ nhàng thổi một hơi, cũng không phải thổi mình trên trán tóc đen, mà là ói hướng cái đó gọi làm tiết sở người đàn ông. Hàng này lúc nào hướng mình khạc khói, nhất định và hắn trở mặt. Trịnh Nhân trong lòng nghĩ đến, muốn không muốn mình vậy học một ít thôi miên cái gì chứ. Chữa trị tâm lý kỹ năng cây vẫn luôn không có chú ý qua. Giỏi lắm đập một chất kỹ năng điểm, hoặc là chờ lần sau có đỉnh cấp sách kỹ năng, một hơi biến thành đỉnh cấp đừng. Vậy không cần lo lắng Tô Vân hàng này đối với mình thôi miên. Trịnh Nhân suy nghĩ miên man, còn sống, thật không có sức lực. Người đàn ông ánh mắt có chút mê ly, nhưng bên trong sắc cho tàn dần dần nhạt đi. Hai giọt nước mắt rơi xuống, nói một chút, chúng ta đều là bác sĩ, coi như là hỏi bệnh án. Tô Vân cười nói, giấu ở trong lòng, dễ dàng cầm người cho kìm nén xấu xa rồi. Cũng không phải là đại sự gì, ta cùng ngươi nói ngươi đừng để ý à. Ta trước kia gặp được đi trực tràng bên trong nhét con lươn người bệnh, cầm ruột cũng cắn lậu. Vừa nói, trẻ tuổi nam người sắc mặt hơi đổi một chút, giống như là nhớ ra cái gì đó. Tô Vân lập tức dừng lại, cẩn thận xem xét người đàn ông diễn cảm. Ta ở con lươn và đinh sắt, bây giờ lựa chọn đinh sắt. Người đàn ông hít một hơi thuốc lá, lại nữa giống như là gỗ như nhau, có chút tươi và sinh động hơi thở. Ếch, người đây đối với mình ra tay thật ác độc à, Tô Vân nói. Không có biện pháp, công ty cầm ta đuổi. Trẻ tuổi người đàn ông mờ mịt nói một câu và niệu đạo dị vật không có chút quan hệ nào nói, ngoặc kép, Trịnh Nhân, Tô Vân, Vu Tổng cũng sợ run lên. Đồ chơi này thuộc về gợi cảm, và công ty có quan hệ. Tô Vân đầu óc tương đối sống, đoán chừng là thiếu gia các loại nghề đi. Trẻ tuổi lòng của nam nhân lý mở ra một cái chỗ rách. Tiếp theo liền tốt hơn nhiều. Hắn tiếp tục nói, ta liền nói là có bác, chó ghẻ không không nghe. Cuối cùng tạo thành hạng mục thất bại, oan uổng ụp lên đầu ta lên. Xã súc, không kém bao nhiêu đâu. Bất quá bây giờ muốn làm xã súc cũng không làm được. Bị công ty đuổi, à, trẻ tuổi người đàn ông thở thật dài. Đây là một người có tâm sự. Trịnh Nhân một mặt cẩn thận đề phòng, một mặt lắng nghe, trước lấy vì mình không gì không thể, không nghĩ tới ác độc nhất nhưng là lòng người. Trẻ tuổi người đàn ông hút thuốc nói, hắn rõ ràng cũng không thường xuyên hút thuốc, động tác rất cứng rắn, nhưng mỗi một miệng đều dùng lực hút đến chỗ sâu nhất, lại cố nén chua cay kích thích, thanh âm nói chuyện đứt quãng, lộ ra một cổ tử bướng bỉnh tàn nhẫn. Sau đó thì sao? Lần trước hạng mục thành công, cho Huê Hồng, ta giao tiền cọc mua nhà, chuẩn bị cùng bạn gái kết hôn. Nhà mặc dù không lớn, cũng là một nhà không phải. Trẻ tuổi người đàn ông nhẹ giọng nói, ô, người này không tệ à. Trịnh Nhân dùng mình tiêu chuẩn phán xét, còn lấy làm cho này loại giá trị nhan sắc vượt qua người cũng giống như là Tô Vân như nhau. Chăm trong bụi hoa qua, phiến lá không dính thân đây. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ tu chân cao thủ cuộc sống điền viên này nhé. https